Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1491, ngăn cơn sóng dữ. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, một khi bạo phát, thiên địa biến đổi lớn, hắn quyền thế mãnh liệt đến, giống như sao chổi ngang trời, ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức chiến đấu. Liền như vậy một quyền đánh giết, rộng lớn màu máu đại bình nguyên, đều bị hắn quyền thế cho thúc đẩy, đang nổ vang vang vọng, làm sao có khả năng. Phong Vinh sắc mặt biến đổi lớn, cường đại như hắn đều đang run rẩy, nghẹt thở, cảm thấy thân xác muốn nổ tung. Hắn cảm thấy sợ hãi, đây là Hạ Côn Luân, đây là Thiên Trúc nhất mạch đệ tử ngoại môn. Hắn cảm thấy đang đối mặt bá chủ chí tôn, cuồng dã rối tinh rối mù, trực tiếp liền bạo phát, quyền kích Phong Vinh, Hạ Côn Luân, dĩ nhiên có cỡ này chiến lực. Bắt đầu từ thời khắc này, đang ở thành kính đối với thủy tổ chi địa cúng bái Thiên Trúc nhất mạch tộc nhân, đều hãi hùng khiếp vía, Hạ Côn Luân mạnh mẽ để bọn họ chấn động, tương tự bọn họ có dự cảm xấu. Trúc Giao đến cùng ở mưu đồ cái gì? Lẽ nào thật sự muốn áp chế Trúc Dương Hoa, trở thành quần tộc thánh tử? Đương nhiên, đánh chết bọn họ đều sẽ không liên tưởng. Hạ Côn Luân là thiếu niên ma vương. Hiện nay tam đại giao chiến hư tiên, đều là bị đỉnh phong đại sát trận bao trùm. Tô Viêm trộm lấy hơn 100 động thiên tinh hoa vật chất, diễn hóa ra đại sát trận. Móc lên thiên địa cách cục, tự chủ hình thành năng lượng vực tràng. Mặc dù là chân tiên đều rất khó thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A, Phong Vinh ngửa mặt lên trời gào to, khí tức nhanh như tia chớp bạo phát đến cực hạn trạng thái, thậm chí toàn bộ thân xác đều đang thiêu đốt, kể cả bao trùm chiến thể hoàng kim chiến giáp cũng thuận theo phục sinh. Khí thế ngược lại đặc biệt mạnh mẽ, hắn trực tiếp liều mạng, hắn thấy rõ đến đồ diệt chúng sinh sát niệm. Hạ Côn Luân tuyệt đối muốn đánh giết chính mình, điều này làm cho Phong Vinh đều sợ hãi không ngớt, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, muốn chống lại Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm quyền thế phóng to, khí tức càng ngày càng khủng bố, trực tiếp bạo phát tối cường chiến lực. Xé rách toàn bộ hư không, vô địch quyền thế mênh mông chớp mắt, công phá Phong Vinh tất cả thần thông đại thuật, chặt chẽ vững vàng nện ở lồng ngực của hắn bên trên. Phốc, Phong Vinh kêu thảm thiết, như là một con chó chết bay ngang ra ngoài, máu phun phè phè, đau đến không muốn sống. Hắn nhưng là Thiên Trúc nhất mạch ngoại môn cường giả số 1. Nhưng là hiện nay tao ngộ Hạ Côn Luân, một chiêu đều chống không nổi a, liền bị máu tanh trấn áp, nếu không có hoàng kim chiến giáp hộ thể, thân xác đều sẽ nổ tung. Đáng ghét, Phong Vinh phát ra phẫn tiếng gào, đối với phụ cận ngây người cường giả rít gào, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ra tay trấn áp hắn, nhanh, cùng tiến lên. Trúc Giao lòng muông dạ thú, vẫn ở ẩn giấu Hạ Côn Luân chiến lực, nàng đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào thật sự nghĩ muốn thay thế địa vị Trúc Dương Hoa? Chuyện này chúng ta quản không được, thế nhưng Hạ Côn Luân tuyệt đối không thể là dã tu, khẳng định là Trúc Giao mời tới ngoại viện, bộ tộc ta thánh tử đại vị, há có thể bị những yếu tố khác ảnh hưởng? Trúc Giao hắn phạm vào quần tộc tối kỵ, hiện đem Hạ Côn Luân cho ta trấn áp, xảy ra chuyện ta phụ trách. Trong thời gian ngắn, hơn 10 vị tuổi trẻ cường giả trước tiên đứng dậy, bọn họ cùng Trúc Dương Hoa quan hệ đều vô cùng tốt. Tương lai tự nhiên cũng hy vọng Trúc Dương Hoa chấp trưởng gia tộc quyền to, bọn họ cũng sẽ theo được lợi. Hạ Côn Luân, người cút đi cho ta. Nơi này là ta Thiên Trúc nhất mạch thủy tổ chỗ biến mất. Mấy người không liên quan, hết thảy cút đi. Hơn 10 vị cường giả bổ nhào mà đến, ở trong cũng có vài vị nửa bước chân tiên, liên thủ hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Nguyên bản, Trúc Giao dưới trướng cường giả, vốn định ra tay, trợ giúp Hạ Côn Luân chặn trụ bọn họ, thuận thế đem đường nối lối vào nắm giữ ở trong tay. Vì Trúc Giao tranh thủ tiến vào đường nối tiêu chuẩn, nhưng là ai biết, kế tiếp nơi này phát sinh máu tanh sự kiện. Cút, Tô Viêm giống to, tư thái quá cuồng dã, khí huyết hoàng kim, oai hùng vĩ đại, nơi nào còn như là một cái ngoại môn, như là tộc này thánh tử. Ở đây cuồng bạo, ven đường bên trong, đối mặt hơn 10 vị đánh tới chặn giả, hắn trực tiếp bạo phát giống to, khẩu chiến lôi âm, âm âm. Tô Viêm miệng mũi tỏa ra cuồn cuộn hoàng kim sóng gợn. Tiếng gào như thiên lôi, rơi xuống chớp mắt, khoảng cách Tô Viêm gần nhất mấy vị cường giả, trực tiếp bị gào vỡ thân xác, kế mà tiến hành nổ tung. Đầy trời huyết dịch rơi, bắn tung tóe đến xông về phía Tô Viêm một đám người trên mặt. Để bọn họ ngốc tiết, cho tới run rẩy, thậm chí trực tiếp mới ngã xuống đất. Điên rồi, Phong Vinh đều bị dọa cho sợ rồi. Lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Tô Viêm một tiếng giống to, gào vỡ sáu đại cường giả, thậm chí còn lại toàn bộ trọng thương, bay ngang ra ngoài. Ngươi, ngươi, mấy vị chân tiên giận tím mặt, chỉ vào Tô Viêm, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Bọn họ tức đến tâm phổi đều muốn run rẩy. Bởi vì Hạ Côn Luân gào chết cường giả bên trong, đều là thiên trúc nhất mạch hạt nhân tộc nhân, thậm chí có vài vị truyền thừa đệ tử. Vô liêm sỉ, phản, đều phản, giết hắn cho ta, giết hắn. Mấy vị chân tiên giận dữ, liên thủ giết đi tới, muốn giết đi Hạ Côn Luân. Đột nhiên nói, Hạ Côn Luân đủ mạnh, nhưng là hắn dù sao cũng là đệ tử ngoại môn. Bây giờ lại dám to gan nổi lên đánh giết bổn tộc đệ tử. Chuyện này quả thật là lấy nô lấn chủ a. Không quản hắn mạnh như thế nào, nhất định phải máu tanh trấn áp. Cũng trong lúc đó, khoảng cách màu máu đại bình nguyên cũng không thể nói là quá xa xôi cổ thành khu vực. Sát phạt ánh sáng nằm dày đặc bên trong đất trời. So với màu máu đại bình nguyên nơi này khuấy động đi ra sát khí, còn muốn nồng nặc cùng đáng sợ. Mà một đạo tiếp một đạo, đưa tin phù, trên vòng trời đỉnh nổ tung, ảnh hưởng quá lớn, để màu máu đại bình nguyên nơi này chiếm giữ chân tiên cường giả. Sắc mặt biến đổi lớn, lẽ nào cổ thành phát sinh ngoài ý, bằng không sao có đưa tin phù. Chúng ta quá đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một cái Hạ Côn Luân không tính là gì, liền giao cho các ngươi rồi. Hai đại chân tiên chớp mắt hướng về chỗ cần đến vượt qua. Cổ thành trọng đại, quyết không thể thất thủ. Thậm chí bên trong tòa thành cổ còn có đại lượng tài nguyên. Một khi phát sinh ngoài ý, bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Ở bên trong tòa thành cổ hội tụ cường giả, đã điên mất rồi, tàng bảo khố bị trộm đi rồi, ngay cả rễ lông đều không có còn lại, đại lượng kỳ chân dị bảo thất lạc, tiên dược đều bị ném mất hai cây. May mà, có vài cây tiên dược, bị Trúc Cửu Dương bọn họ lấy đi, bằng không thiên trúc nhất mạch tổn thất, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, nghiệp chướng. Màu máu đại bình nguyên nơi này, tất cả mọi người choáng váng, bởi vì nhìn thấy Tô Viêm đến gần rồi đường nối, tựa hồ hắn muốn bước vào trong thông đạo, nơi này nhưng là thủy tổ tạo hóa địa, Hạ Côn Luân gan to bằng trời đến, ý đồ bước vào tạo hóa địa ở trong, ai cho hắn lá gan, ai cho dũng khí của hắn, cái người điên này, có chân tiên bị tức đến nở nụ cười. Bộ tộc ta tạo hóa địa, há có thể là ngoại tộc người có thể tự tiện xông vào. Hạ Côn Luân, ta xem ngươi đúng là điên mất rồi, không đem ngươi rút gân lột ra, này tội khó tiêu, khó tiêu a. To lớn màu xanh đường nối, tràn ngập rộng lớn mà lại cổ xưa khí tức, lớn lao tuyệt thế. Hiện nay, Tô Viêm đứng ở đường nối bên dưới, dò ra bàn tay, đem Trúc Nguyệt theo trong thời không bí phủ kéo ra ngoài, đưa vào trong đường nối màu bạc. Trúc Nguyệt nỗi lòng chập trùng kịch liệt, không muốn cùng Tô Viêm tách ra. Con mắt của nàng ửng hồng, nhìn Tô Viêm, có nước mắt lấp lóe, không nói câu nào. Đi thôi, Tô Viêm lộ ra nụ cười sán lạn, nắm chắc tất cả, cơ hội này đến không dễ. An tâm đi thôi, không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Màu xanh đường nối phát sáng, tràn ngập cường mạnh mẽ thôn phệ lực, đang tiếp dẫn Trúc Nguyệt. Tựa hồ là Thiên Trúc Thủy Tổ, ở trong cõi U Minh triệu hoán chính mình, để Trúc Nguyệt có chút không khống chế được, muốn bay vào đường nối màu bạc ở trong. Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người màu máu đại bình nguyên mọi người. Biến đổi lớn tiếp biến đổi lớn, nhậm không ai từng nghĩ tới, một vị tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện, xúc động màu xanh đường nối tiếp dẫn. Vị này đến cùng là ai? Nhanh, mau ngăn cản hắn. Hầu như tất cả mọi người gào lên, thủy tổ tạo hóa, nhất định phải là Trúc Dương Hoa được, dù cho là Trúc Giao được, cũng quyết không thể rơi vào một vị không rõ lai lịch trên thân người a. Giết, người này lòng muông dạ thú, lẫn vào bộ tộc ta có bằng trời mục đích, không thể giết, đem trấn áp, điều tra rõ ràng lai lịch của hắn. To lớn máu đại bình nguyên, sát quang dâng trào, quá nhiều tu sĩ xung phong mà đến, kể cả một vị tiếp một vị chân tiên, hướng về Tô Viêm vượt qua. Người còn chưa tới, kia năng lượng kinh khủng thủy triều đã nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không. Kinh thế nghiền ép sức mạnh từ trên trời giáng xuống, sắp nhấn chìm rồi Tô Viêm. Gào, Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con người sát quang ngập trời, cả người hắn như khoác gông xiềng thần ma, xé rách phong tỏa, nhân đạo hợp nhất trong trạng thái hắn, triệt để bạo phát rồi. Hư tiên, hắn là hư tiên, làm sao có khả năng xung phong mà đến nhóm lớn người, sợ hãi kêu to, trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Thậm chí tiếp theo, Tô Viêm khí tức bão táp, khí huyết vàng óng, bất hủ vật chất dồi dào, chiếu rọi vũ trụ tinh không, giống như một tôn hằng cổ vô địch nhân hoàng trở về. Tản mát ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến lực. Phốc, phía trước, mấy chục đạo huyết quang bắn tung tóe, nhóm đầu tiên xung phong mà đến, trực tiếp nát tan thân xác, bị Tô Viêm khí tức trực tiếp đánh nổ rồi. Chờ ta trở về. Trúc Nguyệt gò má thoáng hiện đau lòng, nhìn vì nàng liều mạng Tô Viêm. Tuy rằng nàng rất muốn đi tới, cùng Tô Viêm đứng chung một chỗ, thế nhưng nàng rất rõ ràng, cơ hội này là Tô Viêm nắm lấy tính mạng đánh ra đến, nàng nhất định phải rời đi rồi. Trúc Nguyệt bóng dáng biến mất ở đường nối màu bạc, thậm chí đường nối màu bạc bắt đầu vặn vẹo, đang chậm chậm tiến vào khép kín trạng thái, quá trình cũng không thể nói là quá nhanh. Không được, đường nối muốn đóng rồi. Vô liêm sỉ, giết cho ta, giết chết hắn, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Khắp nơi đều đang thét gào, hết thảy thiên trúc nhất mạch cường giả đều điên mất rồi, tâm tình nổ tung. Tô Viêm như chứng kiến thần ma vách tường, chống đỡ ở phía trước nhất, nhìn xuống mọi người, tư thái của hắn quá cuồng bá, nhìn xuống toàn trường, tùy ý xung phong mà đến bão táp ở khủng bố. Tô Viêm lù lù không sợ, giết a, quần hùng liên thủ đánh giết mà đến, động tĩnh này rung trời động địa, so với đại dương còn muốn mãnh liệt. Năng lượng cuồng chiều cuốn lên mà đến, lộ ra trấn áp chỉnh mảnh thời không khí thế. Bọn họ làm thật không tin Tô Viêm có thể chống đỡ được bọn họ xung phong. Rất lâu không có chiến đấu quá rồi. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết thiêu đốt, từ khi đi tới bất hủ thiên vực, vẫn không có liều quá mệnh. Hiện nay, cả người hắn cuồng bạo, trong thân thể chui ra một đạo tiếp một đạo màu máu bão táp, đều muốn lật tung toàn bộ màu máu Đại Bình Nguyên. Giết! Tô Viêm giống to, lấy ra kinh thế bí thuật, tự thân dường như đưa thân vào biển máu trong vũ trụ, mà hai tay thúc đẩy mênh mông năng lượng màu đỏ ngòm, giống như ở chấp trưởng thượng thương thiểm điện, hướng về rất nhiều cường giả xung phong mà đến. Tô Viêm tỏa ra khí tức quá kinh người, do đó dẫn đến thời không lỗ sâu mơ hồ cũng bị nhấn chìm, bóng người của hắn đều muốn bước lên với thời không lỗ sâu ở trong. Hùng bá một cái mạnh nhất ghế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.